Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 224, ngươi không cần hiểu ta 22. Góc truyện audio.com. Phi Thiên ngẩn ra, mà mọi người cũng ngẩn ra, Phục Linh lắc đầu cười, Phi Thiên trầm ngâm một lúc, sau đó đem đứa nhỏ chuyển sang cho Thương Niệm cho mày, nhưng thấy Nhược Lam nhanh như chớp nhìn sang hắn, rốt cuộc mới có chút cẩn thận mà ôm lấy nàng ngắn thân là người chấp hình, từ trước tới nay tay chỉ chạm qua thiên kiếm, nào có lúc nào chạm qua một đứa nhỏ, lần này cái tâm lãnh ngạnh của hắn rốt cuộc cũng hiếm hoi cảm giác có một phân vui sướng. Lữ Tống quan sát Thương Niệm trong lòng chính là phỏng đoán như vậy. Đó cũng chính là khởi đầu của mọi chuyện. Hôm sau, Kiều Trấn chữ bái thiếp tạ ơn gửi đến Phi Thiên, bởi vì hai người có quyền lực cao nhất trên thiên giới chính là Long Phi Ly và Phi Thiên, cho nên hắn muốn mượn Nhược Lam làm cái cớ để có thể giao hảo cùng Phi Thiên, thế nhưng thu về chỉ là tin tức Phi Thiên đã đến Linh Sơn tĩnh tu. 5 năm sau, rất nhanh đã đến cái ngày mà những tiểu hài tử thiên nhân linh trí được chọn lựa đem đến điện Phi Thiên làm môn đồ nghe Phật giảng, Kiều Trấn chữ cũng mang Nhược Lam đi với hy vọng Phi Thiên có thể lựa chọn nàng. Phi Thiên khi đó chỉ liếc mắt nhìn Nhược Lam một cái, Nhược Lam cũng lẳng lặng nhìn hắn, năm đó mẫu thân khi hạ sinh nàng thể chất suy nhược, nàng sinh thiếu tháng, vì vậy tuy đã 5 tuổi nhưng vẫn còn chưa có biết nói. Phi Thiên chỉ nói, đem đứa nhỏ về hào hào tĩnh dưỡng đi thôi, nàng tư chất ngu dốt, không thích hợp. Kiều Trấn chữ thất vọng một trận, đành phải mang Nhược Lam trở về. Lữ Tống là người tu Phật, sau khi theo Long Phi Ly đến thiên giới, được Long Phi Ly tiến cử đến điện của Phi Thiên làm việc, lúc đó hắn cùng Kim Đồng đang theo hầu bên người Phi Thiên, nghe Kim Đồng hỏi Phi Thiên, nói đứa bé kia đáng thương như vậy, Phật chủ vì sao không? Phi Thiên thản nhiên nói, nàng chỉ là đứa nhỏ ngày đó ta đỡ đẻ, không hơn. Thời khắc đó, Lữ Tống liền hiểu được Phi Thiên chứng thật là vô tình. Kiều Trấn chữ không hề biết danh sách tên là do hắn cùng Kim Đồng soạn ra, trước đó đã đưa cho Phi Thiên xem qua và Phi Thiên đã bổ sung thêm một cái tên nữa vào đó, chính là Nhược Tuyết. Nhược Tuyết lớn hơn Nhược Lam một chút, ở trên thiên giới cũng nổi danh là đứa nhỏ có trí tuệ, thật sự rất giống như Phục Linh khi còn bé. Nhưng hắn và Kim Đồng đều lo lắng Nhược Tuyết tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, có điều Phi Thiên lại nói, đứa bé kia có trí tuệ giống Phục Linh, tuổi tác không thành vấn đề. Từ đó về sau, cuộc sống của Nhược Tuyết thật sự là rất tốt, còn Nhược Lam ngược lại thì càng ngày càng xấu đi, nàng cùng Mịch La đều bị Kiều Trấn chữ an trí đến ở trong một cái tiểu viện bị người ta lãng quên, ít người lui tới. Nhưng Nhược Lam không hẳn là không có điểm vui vẻ, mặc dù mẫu thân của nàng thân thể suy nhược không thể tu lại một thân đạo hạnh như trước kia, nhưng ngày ngày vẫn dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà truyền dạy cho nàng cách thức tu luyện thuật pháp. Kiều Trấn chữ ngại nàng không biết nói, lại thêm ngày đó bị Phi Thiên coi là tư chất ngu dốt cho nên đã cấm nàng bước ra khỏi nhà. Kiều Trấn chữ nói, nếu nàng dám bước ra ngoài, nhất định sẽ nghiêm trị mẹ con nàng. Nhưng đến năm nàng 10 tuổi, rốt cuộc cũng đã có thể học được cách nói chuyện mà thuật pháp của nàng thậm chí còn đạt được thành tựu mà những người đồng tuổi trong tộc khi đó phải vất vả tập luyện cũng chưa chắc đã có thể làm được. Góc truyện audio.com. Mà điều khiến Nhược Lam vui vẻ nhất chính là thời điểm khi nàng vừa tròn 12 tuổi chính mình đã có thể biến hóa thành bộ dáng của Nhược Tuyết tỷ tỷ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể xuất môn. Nàng mỗi đêm đều lặng lẽ lẻn vào Phi Thiên điện trước khi Phi Thiên đi ngủ, liền biến thành tiểu hồ ly trèo lên giường của Phi Thiên, thay hắn ủ ấm giường. Phi Thiên bị thương, làm cho cả người hắn lạnh tựa như tảng băng ngàn vạn năm không tan, ngay cả gương của hắn cũng rất lạnh rất lạnh. Mỗi đêm, đến khi hắn sắp giảng giải Phật lý, giáo thụ thuật pháp cho các môn đồ xong, nàng một thân rét lạnh sẽ run rẩy lặng lẽ rời khỏi điện của hắn. Từ năm 12 tuổi cho đến năm nàng 18 tuổi, ngày nào cũng như vậy, một đêm cũng không bỏ sót cho dù là lúc ốm đau bệnh tật. Trừ bỏ những vị Phật trên thiên giới, tân môn đồ của Phi Thiên rất nhiều, mà càng ngày lại càng nhiều. Phi Thiên mặc dù một thân trọng thương còn cần một thời gian nhất định mới có thể khỏi hẳn, nhưng hắn cũng không ngại bỏ công sức giảng giải Phật lý, giáo thụ thuật pháp cho mọi người. Môn đồ của hắn, là phàm nhân ưu tú muốn tu tiên thoát khỏi phàm tục cũng có, người ma tộc do Diêm Quân đưa tới cũng có, thiên nhân cũng có, thiên thần cũng có. Người đến cầu Phật có người cầu hướng thiện, có người cầu thuật pháp, cũng giống như ở nhân giới, có người cầu quyền lực, có người cầu tiền tài. Nhưng Nhược Lam lại cho rằng, cảnh giới cao nhất của Phật không phải chính là vô thường hay sao? Cầu thiện, nếu Phật ở trong lòng, căn bản là không cần cầu. Cầu thuật pháp, chứng tỏ là còn chưa có từ bỏ tranh đấu chi tâm. Nàng không biết nàng nghĩ như vậy có đúng hay không, nhưng nàng chỉ hy vọng chính mình cũng có thể là một trong những người đó, có thể được vào trong đại điện nghe Phi Thiên giảng đạo, chỉ là, nàng không có tư cách. Những đứa nhỏ hẳn là đều được nghe mẫu thân kể về những câu chuyện xưa, mà chuyện xưa nàng được mẫu thân kể cho nghe nhiều nhất chính là năm đó Phi Thiên đã cứu cái mạng nhỏ của nàng. Phi Thiên cái gì cũng không thiếu, cho nên việc duy nhất nàng có thể làm cho hắn chính là mỗi đêm thay hắn ủ ấm chiếc giường lạnh như băng tuyết ngàn năm kia. Nàng chính là thích vị nam tử xinh đẹp trí tuệ đó, tựa như thích một người vô cùng thân thiết với mình. Nàng có một nguyện vọng, chờ đến một ngày khi nàng đã tu thành thuật pháp cao cường, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Kiều Trấn Chữ một phen, thay mẫu thân đòi lại cái công đạo. Nếu, năm xưa thuật pháp của mẫu thân nàng quả thật còn cao hơn cả Kiều Trấn Chữ, nói vậy nàng nhất định cũng sẽ làm được, chỉ cần nàng cố gắng nhiều hơn một chút. Sau đó sẽ lặng lẽ đưa mẫu thân đến nhân giới, bắt đầu một cuộc sống phiêu diêu tự do tự tại. Chính là, nàng bây giờ còn chưa thể rời đi được, thuật pháp chưa mạnh, căn bản không thể đánh lại Kiều Trấn Chữ, mà đến nhân giới cũng vô pháp bảo hộ Mịch La. Nàng cũng còn muốn theo bồi Phi Thiên, hay là nói, nàng muốn làm cho Phi Thiên theo bồi nàng, nàng quả thật rất cô đơn. Mà Phi Thiên tựa hồ vẫn không phát hiện ra được cái bí mật này. Chính là có một lần khi nàng đi đến ngoại điện, trùng hợp lại chạm mặt Phi Thiên trước thời gian tan học đang tản bộ ở ngoại điện, may mắn lúc đó nàng đang mang bộ dáng của Nhược Tuyết. Mẫu thân đã từng nói qua với nàng, mị tộc trời sinh đã có thuật pháp biến hóa lợi hại, mà nàng lại là hồ vương nhất mạch cho nên huyễn thuật lại càng mạnh. Gocchuyenaudio.com. Nàng tư chất mặc dù không cao, thêm nữa thuật pháp chính là cần phải chăm chỉ luyện tập mới có được, nhưng bù lại về huyễn thuật nàng lại rất giỏi, so với mẫu thân nàng năm đó lại càng lợi hại hơn rất nhiều, trừ phi là gặp phải những thiên thần lợi hại nhất, nếu không tuyệt không ai có thể nhận ra huyễn thuật biến hóa của nàng. Mà thiên nhãn của Phi Thiên tạm thời đã bị phong bế, cho nên nàng nghĩ, hắn nhất định sẽ không thể nhận ra nàng. Phi Thiên hỏi nàng vì sao lại ở nơi này. Nàng ấp úng nói, Nhược Tuyết tự 5 tuổi năm ấy nghe qua Phật chủ giảng Phật lý, liền vẫn nhớ mãi trong lòng, nhưng tự biết muốn trở thành môn đồ của Phật chủ cần phải qua 100 tuổi, vì vậy mới trộm đến đây nghe Phật chủ Phật kể. Kể các bài thơ của Phật gọi là kể. Phi Thiên nhẹ nhàng, một tiếng, nàng vui sướng nửa ngày, lại tiếp tục cẩn thận đem cách nghĩ về việc cầu thiện cầu thuật pháp trong lòng nói ra cho hắn nghe. Hắn sau khi nghe xong, thản nhiên nhìn chằm chằm nàng một lúc. Nàng nhất thời khẩn trương lên, lập tức đem một ít táo bên trong hà bao mang theo xuất ra mời hắn ăn. Đó là táo nàng hái từ một cái cây phía sau hậu viện nơi nàng và mẫu thân ở, Phi Thiên giật mình thật lâu sau, mới tiếp nhận chậm rãi ăn. Sau lại luôn có những thời điểm nàng trang bị một bao đầy táo, ngẫu nhiên gặp phải Phi Thiên, bọn họ sau đó sẽ cùng nhau vừa ăn táo vừa tản bộ. Chính là có một lần, lại đụng phải Thương Nghiệm khi đó có việc đến Phi Thiên điện tìm Phi Thiên, nam tử kia là người có dung mạo giống Phi Thiên như đúc. Cách chương.